Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 690. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không sao đâu, có thể hồi phục. Anh trực tiếp thi triển châm pháp, ép độc dược trong cơ thể Tôn Thiến ra. Nhưng làn da khó mà hồi phục ngay được. Diệp Bắc Minh lại lấy ra mấy phương thuốc, uống theo đơn thuốc trên đây. Mấy ngày ấy là Tôn Thiến có thể hồi phục. Hơn nữa, những đơn thuốc này có thể làm thành sản phẩm của tập đoàn Tuyết Minh, bán ra bên ngoài. Hạ Nhược Tuyết tin tưởng Diệp Bắc Minh vô điều kiện. Được, tút tút tút. Lúc này, điện thoại của Diệp Bắc Minh đổ chuông. Anh đi ra khỏi phòng. Nghe điện, alo, Tô Mạc Già, có chuyện gì? Tô Mạc Già cất giọng nghiêm trọng. Tiểu sư bá, xả ra chuyện rồi, hình như bạn gái của anh bị người của điện huyết hồn đưa đi rồi. Tô Ấu Ninh, người chứng kiến duy nhất, cũng bị người của đội huyền cơ long hồn đưa đi thẩm vấn rồi. Tôi muốn đưa Tô Ấu Ninh về, nhưng người của đội huyền cơ không đồng ý, điện huyết hồn. Nghe thấy mấy lời này, vẻ mặt Diệp Bắc Minh băng lạnh, lại là điện huyết hồn. Cô đang ở đâu? Tô Mạc Già trả lời, tôi đã đến Giang Nam, vừa xuống máy bay, đang đi đến nhà họ Diệp rồi, còn 5 phút nữa là đến, chốc nữa gặp. Diệp Bắc Minh tắt máy, trao đổi với Hạ Nhược Tuyết mấy câu, anh mới đi ra ngoài cổng nhà họ Diệp. Tô Mạc Già lái xe đi đến, mở cửa xe, Diệp Bắc Minh trực tiếp ngồi lên. Rốt cuộc là thế nào? Tô Mạc Già ném một chiếc iPad qua. Trên đó vừa hay có một đoạn video đang ở chế độ tạm dừng. Diệp Bắc Minh kích vào nút phát. Trong video xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Bà ta chặn hai người Chu Nhược Giai và Tô Ấu Ninh từ trong thư viện đi ra. Không biết bọn họ đang nói gì. Đây là camera giám sát gần thư viện. Cách rất xa, chỉ có hình ảnh mờ mờ. Sau đó, mấy người mặc áo choàng đen xuất hiện. Một lời không hợp liền ra tay, trông cách ăn mặc có lẽ là người của điện huyết hồn. Người phụ nữ trung niên đó ra tay một lần, 5 tên mặc áo choàng đen lập tức bỏ mạng. Cách chương